Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 59, Plaus. Wolfgang, Plaza, Von, Tư Đặc La Hải Mẫu. Hắn là châu Âu cổ xưa nhất quý tộc một trong. Auger II thành thành chủ, giết chết cha của mình phía sau, trở thành Tư Đặc La Hải Mẫu mới nhâm gia chủ. Chủ càng là làm thịt toàn bộ châu Âu thế giới ngầm. Lúc này cái này người mặc một bộ hoàng kim khôi giáp trung niên nhân đang lẳng lặng ngồi ở cổ bảo hậu viện, tinh xảo mỹ lệ hoa trong vườn uống trà chiều. Ba, vỗ tay phát ra tiếng sau đó. Hai cái vóc người cao tráng trung niên mãnh nam cúi thấp xuống mắt từ phía sau hắn hiện thân, cung kính đứng ở đầu dưới. Cúc cung thăm hỏi, đây chính là hắn hai người thủ hạ. Đấu ngưu sĩ Lauren, Brick, quyền kích thủ Excel, Hop, Floga đặt chén trà xuống, nhìn hai người liếc mắt, chậm rãi hỏi, chúng ta tới đến Nam Trấn bao lâu? Thành chủ đại nhân, đã có 5 năm, phải không? 5 năm trôi qua, vẫn không có đem cái này cái địa phương thu nhập thủ hạ. Thực sự là, Floga thật sự là rất bất đắc dĩ. Tuy là hắn thu phục nơi này một ít hắc bang, nhưng là bọn họ cũng chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Căn bản không có thể trọng dụng, muốn để những người đó đi chiếm lĩnh Nam Trấn, hầu như không cách nào làm được. Về phần mình hai người thủ hạ, tuy là có thực lực nhất định, nhưng là đối với nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây. Hơn nữa Nam Trấn cao thủ cũng không có thiếu. Bất luận là giai vẫn là dưới tay hắn Billy, thậm chí là một cái khác hắc bang lão đại Mơ BX. Còn có cực hạn lưu vài cái cách đấu ra nhóm, đều không phải là dễ trêu tồn tại. Hắn liền nghĩ tới danh nghĩa mình ở trên KK. Cái kia con riêng giai, đã từng là thủ hạ của hắn bại tướng, nhưng bây giờ là Nam Trấn trưởng trấn. Hắn chính là một cái con riêng. Nếu cũng có thể làm cho cả Nam Trấn thần phục, ta cũng nhất định có thể làm được. Floza tâm lý quyết định chủ ý, lập tức về đến gia tộc, sau đó ở châu Âu mang một nhóm hoàn mỹ nhân viên qua đây đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá giữa lúc hắn đang chậm rãi suy tư thời điểm, cả tòa cao bảo bỗng nhiên truyền ra một hồi kinh thiên động địa một dạng tiếng động, kèm theo to lớn lay động cùng với phóng lên cao bụi mù, ở cổ bảo nửa bộ phận trước chậm rãi mọc lên, làm một cách đấu ra. Flora hạ bàn đương nhiên luyện qua, đột gặp biến đổi lớn, lập tức ổn định thân hình, nhưng mà trên bàn đá chén kia tuyệt đẹp hồng trà, nhưng bởi vì vừa rồi như địa chấn lay động, rơi tới trên người của hắn, điều này làm cho phi thường chú trọng quý tộc hình tượng Flora có chút nhăn lông mi. Một bên xoa trên người hồng trà, một bên lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra tương đương? Đại khái là, địa chấn, từ dưới đất bò dậy hai người thủ hạ, phủi bụi trên người một cái, liếc nhau, khuôn mặt bên trên nổi lên một chút kinh nghi bất định. Cực kỳ hiển nhiên, loại thuyết pháp này chính bọn nó đều không tin. Địa chấn động, Floza cười lạnh một tiếng. Phía trước cái kia dường như đám mây hình nấm vậy phóng lên cao cự đại bụi mù. Lại tại sao có thể là địa chấn có thể tạo thành? Chẳng lẽ giai lấy vũ khí hạng nặng qua đây đánh tòa thành? Flora một bên ở tâm lý nghĩ như vậy, một bên đứng lên, đi nhanh hướng về bên ngoài chạy đi. Hai người thủ hạ cũng yên lặng đi theo phía sau hắn. Như đạn pháo vũ khí hạng nặng. Cho dù đối với cách đấu ra nhóm nhất định có uy hiếp, thế nhưng cũng muốn đánh tới trên người mới được. Cách đấu ra nhóm động tác thần kinh cùng sự linh hoạt đều đã đại phúc độ vượt ra khỏi người thường, lại làm sao lại đứng không né, bị những cái này kịch cợm vũ khí hạng nặng bắn trúng. Cho nên cường đại cách đấu ra đều sẽ không thái quá coi trọng trong quân đội tăng đạn pháo, trừ phi là có thể để cho kết đấu ra nhóm không cách nào trong nháy mắt trốn tránh phạm vi lớn siêu cường công kích. Nói thí dụ như đầu đạn hạt nhân, một đường vội vã, vượt qua trung đình, khi hắn đi tới hành lang lúc, cả trương uy nghiêm gương mặt, trong nháy mắt biến thành tái nhợt sắc, nhìn phía trước đã biến thành phế tích tảng lớn tỏa thành phạm vi. Plaza tức giận đến thân thể truyền hình trực tiếp run rẩy. Lại dám phá hủy chúng ta Tư Đặc La Hải mẫu trụ sở. Tuy là đây chỉ là như Kirito dưới cỏ tranh phòng một dạng vi bất túc đạo địa phương. Nhưng là bất kể là ai, ta cũng phải làm cho hắn trả giá bằng máu. Sắc mặt dữ tợn nói xong, Flora vung sau lưng áo choàng, cũng không để ý phía trước vậy còn chưa rơi xuống đất đầy trời bụi. Thân ảnh mau lẹ tránh vào, ở gạch bể bức tường đổ trong phế tích không ngừng nhúc nhích. Phía sau hắn hai người thủ hạ cũng là vẻ mặt oán giận. Theo sát phía sau, mà ở lâu đài trước cửa chính, Mai Shiranui cùng Leona đang ở một bên ho khan, vừa dùng xem ngoại tinh nhân vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào Hades. Làm sao vậy? Hades nhìn xem trên người của mình, y phục hoàn hảo, cũng không có dính vào quá nhiều bụi, không khỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Ngươi! Cái này là ngươi áo nghĩa. Mai Shiranui mở ra hoa điệp phiến, đem chung quanh bụi mù tát bay sau đó. Vẻ mặt không thể tin nhìn đối diện, đang lộ ra vẻ mặt vô tội Hades. Nàng ở đạo quán bên trong mấy năm này, tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Hades giao thủ luận bàn, nhưng là lại chưa từng bước ra quá chính hắn một sư đệ toàn bộ thực lực. Mai Shiranui biết Hades rất mạnh, cho dù chính mình bây giờ tuyệt đối lĩnh vực giác tỉnh độ đã cao tới 90%, thực lực lại vẫn không sánh bằng Hades, nhưng mà nàng lại căn bản là không có cách tưởng tượng. Hades thực lực đã mạnh tới mức này, nhất chiêu áo nghĩa cấp siêu tất sát, cư nhiên có thể để cho phía trước chiếm diện tích hơn vạn thước vuông tòa thành sụp đổ hơn phân nửa. Hơn nữa nhìn hắn khuôn mặt không phải hồng khí không phải xê hoan bộ dạng, rõ ràng phi thường ung dung, đơn giản là tùy thời có thể trở lại một phát. Đến lúc này, nàng nguyên bản thấp thỏm tâm cũng rốt cuộc để xuống, không hề nghi ngờ, có Hades bên người, còn muốn trong cái pháo đài này không có đầu đạn hạt nhân các loại diệt tuyệt tính vũ khí, dù ai cũng không cách nào ngăn cản mình. Sao dạ triệu, báo thù, đối với cách đấu giới không thế nào hiểu rõ Mai Shiranui. Cảm thấy Hades khoảng chừng đã là siêu ra tất cả mọi người người thật mạnh. Tương đương cho dù là đứng đầu cách đấu ra, cũng vô pháp đánh ra như vậy công kích a. Nàng mặt bên trên mang theo hưng phấn Ushio hồng. Hades không chỉ có là nàng sư đệ, còn là nam nhân của nàng. Hắn càng mạnh, nàng đương nhiên sẽ càng vui vẻ. Leona cũng vẻ mặt sùng bái nhìn Hades, lôi kéo chéo áo của hắn cầu khẩn nói: Hades, dạy ta một chiêu này, dạy ta một chiêu này, ta cũng muốn giống như ngươi lợi hại tương đương, không thành vấn đề. Trở về thì dạy các ngươi. Nhìn thấy đã từng loli lại nhấp nhoáng tinh tinh nhãn, Hades rời ôm lấy nàng, mà lúc này đây, Plozogang đã mang theo hai người thủ hạ, thần sắc chật vật chạy ra khỏi mảnh này yên vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.